Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, Hãn Hải Yêu Quốc, ngươi dẫn sói vào nhà. Năm càng, Lâm Bạch ở trong lòng núi, xem Khải Linh Thảo hồi lâu, Trác Liên nói rằng, Đông Phương Sư Đệ, vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Lâm Bạch khẽ cười nói, tu luyện, sau đó các loại, chờ, yêu tộc tới đoạt Khải Linh Thảo. Cái gì, chờ bọn hắn tới đoạt? Tinh Xu cùng Trác Liên vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, Lâm Bạch cười nói, đi thôi, chúng ta ra những cái kia còn không hề rời đi Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Nên cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Trác Liên cùng Tinh Xu đi cùng Lâm Bạch, đi ra trong lòng núi đi. Giờ khắc này ở bên ngoài sơn động, bây giờ lưu lại hơn 70 vị Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, vẻ mặt mê man cùng dại ra. Tại đây xa lạ trong quốc gia, bọn hắn căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể còn sống. Lâm Bạch, Tinh Xu, Trác Liên ba người đi tới, nhìn về phía nơi đây, các đệ tử trên mặt vẻ mê mang. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng, chư vị các sư huynh sư tỷ, mời các ngươi nghe ta một lời. Đã các ngươi không có lựa chọn theo Lục Khang ly khai, vậy bây giờ liền cẩn thận trông coi sơn động a, bây giờ cũng không phải chúng ta nổi giận thời gian, chúng ta cần phải nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi, mới có thể nghĩ biện pháp ly khai Hãn Hải Yêu Quốc, trở lại Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng, nhưng mấy câu nói đó dường như cũng không có nhiều lần dẫn tới những thứ này đệ tử lực chú ý. Thậm chí còn có chút đệ tử nghe thấy Lâm Bạch mấy câu nói đó, khinh thường cười cười, sẽ không đi, nơi đây là Hãn Hải Yêu Quốc, cùng Ly Thiên Vương triều núi cao sông dài, thực lực chúng ta lại thấp, đừng nói trở lại Ly Thiên Vương triều, coi như là đi ra Hãn Hải Yêu Quốc mảnh này, yêu tộc lãnh địa đều khó khăn. Lâm Bạch nghe thấy cái này đệ tử lời nói, từ tốn nói, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, chờ ta chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ dẫn lấy các ngươi một chỗ phản hồi Ly Thiên Vương triều. Sắp nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này đại đa số trên mặt mê man đệ tử nhao nhao giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Lâm Bạch, vẻ mặt kinh hỉ vấn đạo, Đông Phương sư đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp dẫn chúng ta trở về? Chuyện như thế nào? Những thứ này đệ tử tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng đồng dạng cấp thiết hỏi. Lâm Bạch nói rằng, chỉ cần đột phá dương thần cảnh giới, liền có thể từ nơi đây mở một đường máu, phản hồi Ly Thiên Vương triều. Có thể người sở hữu dương thần cảnh giới chiến lực, cũng có thể. Lâm Bạch nhìn về phía cái này đệ tử nói rằng, nghe thấy Lâm Bạch biện pháp này, mọi người nhất tề thất vọng. Cái kia đệ tử còn nói thêm, ha ha, dương thần cảnh giới, chúng ta nơi đây võ giả được bao nhiêu người có thể đột phá dương thần cảnh giới? Được bao nhiêu người có thể người sở hữu dương thần cảnh giới chiến lực? Lâm Bạch kiên định nói rằng, ta liền có thể, chỉ cần các ngươi nghe lời ta đi làm, không ra thời gian nửa năm, ta nhất định có thể người sở hữu dương thần cảnh giới chiến lực. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy các ngươi một chỗ trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, đi tìm Chu Liệt tính sổ, đi tìm Chu gia tính sổ, đi tìm Vạn Yêu Cốc tính sổ. Lẽ nào các ngươi không hận bọn hắn sao? Không muốn báo thù sao? Lâm Bạch hỏi. Hận, làm sao khả năng không hận? Nếu không phải bọn hắn, chúng ta bây giờ há có thể rơi vào bực này? Ta là thịt cá, người là dao thớt hoàn cảnh. Cái này đệ tử nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới Chu Liệt, nhắc tới Chu gia, nhắc tới Vạn Yêu Cốc, trên mặt chính là hiện ra một mảnh tức giận, mà hắn đệ tử cũng là như vậy, vẻ mặt lửa giận trùng tiêu. Nhưng cái này đệ tử còn nói thêm, thật là chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Bạch kiên định nói rằng, chỉ bằng ta Đông Phát Bạch là Thiên Bảo Lâu đánh giá cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Yêu kiếm chủ nhân, cái này, đủ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm cái này đệ tử, mở miệng kiên định nói rằng, cái này đệ tử bị Lâm Bạch mấy câu nói đó, nói á khẩu không trả lời được, chỉ bằng ta là Thiên Bảo Lâu đánh giá cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chỉ bằng ta là Lĩnh Nam Đại Địa Thần Ma Yêu Tiên Quỷ Năm Kiếm một trong kiếm chủ. Cái này đệ tử trong lòng rõ ràng, cái này đã đủ, vô luận là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, vẫn là yêu kiếm kiếm chủ. Cái này bất kỳ một cái nào danh hào xuất ra đi, đều đủ để tại Lĩnh Nam đè chết một mảnh thiên tài. Trác Liên lúc này mở miệng nói, Niếp Hùng sư huynh, ta tin tưởng Đông Phương sư đệ có thể làm được. Tinh Xu cũng mở miệng nói, chư vị sư huynh sư đệ, ta cũng tin tưởng Đông Phương sư đệ có thể làm được. Nếu như hắn vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều không thể chạy ra Hãn Hải yêu quốc lời nói, bọn ta bình thường đệ tử lại làm sao khả năng dựa vào thực lực của chính mình chạy đi đâu. Tinh Xu cùng Trác Liên đều là lắc đầu cười khổ nói, đúng vậy a, nếu như cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều không thể chạy đi lời nói, vậy chúng ta làm sao khả năng chạy đi, yêu kiếm kiếm chủ a, cái này quá kinh người, ta cảm thấy theo Đông Phương Bạch, so theo Lục Khang đáng tin cậy, Đông Phương Bạch giàu gì cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cùng yêu kiếm chủ nhân a, Đông Phương sư đệ, ta tin tưởng, ngươi muốn ta làm sao làm, ta đều tùy ngươi an bài. Đông Phương sư đệ, ta cũng tin tưởng ngươi, từ giờ trở đi ta lấy ngươi lời nói, nghe lời răm rắp, tuyệt không phản kháng. Đông Phương sư đệ, nói đi, muốn chúng ta làm sao làm. Từng cái Thông Thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao thần tình phấn khởi nói rằng, không hề nghi ngờ, Lâm Bạch mấy câu nói đó cho những thứ này đệ tử một hy vọng, một cái còn sống trở lại Thông Thiên kiếm phái hy vọng. Lâm Bạch có chút thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Niếp Hùng, vấn đạo, ngươi đây, Niếp Hùng sư huynh, Niếp Hùng, âm thánh cảnh giới tứ trọng võ giả. Chính là nơi đây đệ tử bên trong tu vi cao nhất võ giả. Niếp Hùng sắc mặt tâm tình bất định, suy tư hồi lâu sau, bất đắc dĩ than nhẹ đến. Đúng vậy, nếu như ngươi vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều không trốn thoát được lời nói, vậy chúng ta làm sao khả năng chạy đi đâu. Đông Phương sư đệ, Niếp mỗ cam nguyện cống hiến. Niếp Hùng đối lấy Lâm Bạch khom lưng thi lễ, lựa chọn tin tưởng Lâm Bạch, vậy thì tốt, nơi đây coi là ta, tổng cộng 72 vị võ giả, tại hạ Đông Phương Bạch phát thệ, nếu là ta có năng lực, nhất định sẽ gặp chư vị đều mang về Thông Thiên kiếm phái, đi tìm chúng ta cùng nhau cửu nhân tính sổ, đi tìm Chu Liệt tính sổ. Đi tìm Chu gia tính sổ, đi tìm Vạn Yêu cốc tính sổ, để bọn hắn biết rõ, làm tức giận chúng ta kết cục là cái gì. Lâm Bạch thần tình phấn chấn quát, trong thanh âm tràn ngập lửa giận, nơi đây sở hữu kiếm tu nhao nhao siết quả đấm. Lâm Bạch từ bọn hắn trong con ngươi nhìn thấy đối Chu Liệt hận, đối Chu gia hận, đối Vạn Yêu cốc hận. Lâm Bạch đạo, bất quá bây giờ chúng ta trước tiên cần phải tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp ly khai Hãn Hải yêu quốc. Hiện tại, ta muốn các ngươi đem trong lòng cừu hận cùng lửa giận thu, thi triển các vị bản lĩnh, đem hết toàn lực đề thăng chính mình tu vi, đề thăng thủ đoạn mình, Dạng này chúng ta mới có tính mệnh còn sống trở lại Thông Thiên kiếm phái. Trác Liên cùng Tinh Xu đều bị Lâm Bạch nói thần sắc một mảnh phấn khởi cùng kích động. Đông Phương sư đệ, ngươi muốn chúng ta làm sao làm? Cứ việc nói thẳng a. Niếp Hùng cũng nói, đúng vậy, chúng ta muốn làm sao làm? Lâm Bạch nói rằng, bây giờ khoảng cách mặt trời lặn còn có 10 canh giờ thời gian. Ta muốn các ngươi nói tiên động sơn xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu sơn mạch. Toàn bộ khống chế trong tay. Một khi có yêu thú bước vào trong vòng ngàn dặm bên trong, liền có thể bị các ngươi phát hiện. Ta muốn đem cái này trong vòng ngàn dặm bên trong biến thành một tòa tàn sát yêu tộc sát lục tràng. Ta muốn nhường bước vào trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu yêu thú đều chết tại ta dưới kiếm. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Bạch vừa mới nói xong, nơi đây sở hữu võ giả nhao nhao cau mày tự hỏi. Nghĩ biện pháp nếu như khống chế cái này trong vòng ngàn dặm bên trong. Cái này dễ. Ta mặc dù là kiếm tu, nhưng ngẫu nhiên ưa thích nghiên cứu pháp trận chi thuật. Quá khứ bên ngoài lịch luyện là lúc lộ túc thâm sơn, liền sẽ tại rừng chân xung quanh bố trí pháp trận. Một khi yêu thú bước vào, ta liền sẽ phát giác. Tinh Xu từ tốn nói, ta có thể bố trí một tòa pháp trận, nhưng chỗ này pháp trận nếu như muốn bao quát vạn dặm lời nói, yêu cầu một ít gì đó cùng đại lượng nhân thủ phối hợp ta. Tinh Xu nói rằng. Niếp Hùng vừa nghe, lúc này nói rằng, Tinh Xu sư muội, tại hạ có thể phối hợp ngươi, ta cũng có thể. Tinh Xu sư tỷ, ngươi muốn làm sao làm, cứ việc an bài. Trác Liên nói rằng, chúng ta có thể thiết trí mấy cái võ giả chạm canh gác miệng, núp trong bóng tối giám thị trong dãy núi nhất cử nhất động, để ngừa có né qua pháp trận yêu thú len lén lẻn vào. Trác Liên vừa mới nói xong, một cái khác đệ tử mở miệng nói, Trác Liên sư huynh, cái này ta có thể cống hiến sức lực. Ta võ hồn chính là giấu kín chi thuật võ hồn, luận kiếm pháp khả năng ta không phải là các ngươi đối thủ, nhưng nếu như ta muốn giấu đi, các ngươi sợ rằng tìm không được ta. Ta cũng được. Ta võ hồn chính là tốc độ loại hình võ hồn, coi như bị yêu thú phát hiện, ta cũng có thể đúng lúc đào tẩu. Ta tu luyện thân pháp chính là một chiêu vô cùng lợi hại thân pháp. Không có bái nhập Thông Thiên kiếm phái trước đó, ta đã từng là một sát thủ. Tinh thông giấu kín cùng ám sát chi thuật, ngoặc kép, những võ giả này, ngươi một lời ta một câu nói, đem chính mình sở trường nhau nhau nói ra. Lâm Bạch thần sắc kích động nói rằng, tốt, các vị hiện ra các ngươi thần thông a, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, cái này trong vòng ngàn dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều muốn khống chế. Mặt khác, nếu như các ngươi phát hiện mình có năng lực đánh chết yêu thú, liền trực tiếp đánh chết, sau đó đem thi thể mang đến nơi này của ta, nhớ lấy giữ gìn kỹ yêu huyết. Trác Liên ngay sau đó Lâm Bạch nói đạo, nếu là có đánh chết không yêu thú, liền dùng truyền âm phù cho chúng ta biết. Niếp Hùng nói rằng, không sai. Nơi đây ta tu vi cao nhất, nếu như vị nào sư đệ có gặp phải vướng tay chân yêu thú, cứ việc truyền âm cho ta, ta sẽ lập tức tới tương trợ. Một đám đệ tử thần tình phấn khởi gật đầu, quét một cái sạch trước đó thất lạc cùng tuyệt vọng mê man. Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị sư huynh sư đệ, không muốn đem nơi đây trở thành là khốn cảnh, liền đem nơi này trở thành là tông môn an bài cho chúng ta một trận lịch luyện. Cứ việc hiện ra bản sự của mình cùng thủ đoạn a. Tốt, một đám võ giả dõng dạc đáp. Lúc này, Tinh Xu mang người lấy bố trí pháp trận, Trác Liên mang theo tinh thông giấu kín chi thuật võ giả đi xếp vào trạm canh gác miệng, mà Lâm Bạch đứng ở sơn động trước đó, xa xa ngắm nhìn ra xa Hãn Hải yêu quốc, trên đám mây ngưng tụ tầng một mây đen. Lâm Bạch cười lạnh nói, Hãn Hải yêu quốc, các ngươi xem như là dẫn sói vào nhà, ta Lâm Bạch một ngày không đi, ngươi Hãn Hải yêu quốc liền một ngày đừng nghĩ an bình. Có người nói ta đi tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ thây ngang đồng nổi. Trước đây ta cảm thấy đây thật là một cái bi thương sự tình, nhưng hiện tại xem ra, đây có lẽ là một cái chuyện tốt. Hết chương.